Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chương 21, gặp, tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Khoảng cách kết bái đi qua một chút nhật tử. Bốn người cảm tình nhiều ra huynh đệ ràng buộc gắn bó. So dĩ vãng càng thân mật vài phần, ở đánh bại Blue Dầm sau. Luffy bọn họ ở cái này trên đảo cơ hồ đã không có địch thủ. Cũng rất khó tìm đến tôi luyện mục tiêu. Cho nên Saido bọn họ đem mục tiêu đặt ở Corvo Sơn chủ người thượng. Corvo Sơn chủ nhân là một đầu bàng nhiên cự hổ. Thân hình là bình thường lão hổ mấy chục lần. Ở phía trước, Luffy bọn họ căn bản không có cùng chi chiến đấu ý niệm. Hình thể thượng chênh lệch. Riêng là xa xa nhìn liền có một loại mạc danh mà uy hiếp. Nhưng đả đảo Blue Dầm sau, lại cảm thấy cự hổ không hề giống như trước như vậy đáng sợ. So sánh với Blue Dầm, này đầu lão hổ thực lực rõ ràng kém một ít. Mà có gan trực diện Blue Dầm ấy, bọn họ lại có gì lý do sợ hãi này đầu lão hổ. Nhưng xuất phát từ Saido năng lực quá mức biến thái nguyên nhân, đối với bọn họ tôi luyện rất khó khởi đến trợ giúp. Vì thế ấy, Luffy, Sabo ba người chế định hạn chế Saido ra tay sách lược. Đối này Saido cũng thực bất đắc dĩ, đành phải đãi ở một bên bắt đầu rồi chính mình rèn luyện. Vector thao tác, tuy rằng trên danh nghĩa chỉ có thể thao tác năng lượng phương hướng, nhưng là ở đại não tính toán lực dưới sự trợ giúp, có thể đối năng lượng phương hướng tiến hành điều chỉnh, bó, giao cho tân hình thái cùng tính chất. Ở cường đại tính toán lực dưới sự trợ giúp, bình thường thay đổi năng lượng phương hướng năng lực lại biến thành gần như không có bất luận cái gì khuyết điểm hoàn mỹ năng lực, thậm chí có thể xưng là khống chế năng lượng bắc cấp năng lực. Đúng là accelerator, đem năng lực cùng đại não kết hợp lên sau. Chẳng sợ chỉ là đơn giản cảm xúc dao động, đều khả năng đối chung quanh tạo thành thật lớn phá hư. Mà đây cũng là hắn nỗ lực mục tiêu, đem đại não tính toán tác phẩm tâm huyết dùng cho siêu năng lực. Đồng thời khai phá ra mặt khác năng lực, nhưng là biết về biết, thực tế thao tác lên lại là một khác phiên sự. Rèn luyện tính toán lực, xác thật có thể tăng cường hắn siêu năng lực. Saido hiện tại biết đến phương pháp chỉ có một, chính là không ngừng luyện tập nhắc tới cao. Phương pháp này đã buồn tẻ vô vị, hơn nữa tăng lên tốc độ cũng chậm lại. Ở ngay thì đầu, sở dĩ có thể nhanh chóng tăng lên, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn đối thông qua tính toán lực tiến hành tính toán theo công thức còn chưa đủ thuần thục. Ở đã thuần thục sau, không ngừng luyện tập tăng lên trình độ tự nhiên liền chậm lại. Đặc biệt là bị lệnh cưỡng chế vô pháp tham chiến hắn. Nhàn tới không có việc gì, đang tiến hành tự mình rèn luyện khi, ý đồ đem trong không khí tự do năng lượng tiến hành năng lượng thay đổi cùng thay đổi. Lại tổng cảm giác gặp bình cảnh, không biết như thế nào đột phá mới được. Mấy ngày kế tiếp cũng là như thế. Hắn đành phải chuyển biến huấn luyện phương hướng, chuyển nhĩ đi rèn luyện độ chính xác cùng hình thái thượng nỗ lực. Tỉ như khống chế suy phất mà qua phong, đánh rơi trên cây mỗ một mảnh lá cây mà không để mặt khác lá cây rơi xuống. Lại tỉ như thao tác năng lượng ở bên người xoay tròn. Ở một ít chi tiết phương diện, đạt được tăng lên, nhưng là quan trọng nhất cường độ cùng tính toán lực thượng. Lại không thấy chướng, nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Saido có chút nôn nóng mà nghĩ đến. Nôn nóng nguyên nhân là bởi vì hắn hiện tại năng lực ở thế giới này vẫn là quá mức với nhỏ yếu. Lấy hắn hiện tại cường độ, tính toán đâu ra đấy bất quá là ước chừng mấy trăm vạn tiền thưởng hải tặc cường độ thôi. Khoảng cách những cái đó treo giải thưởng số trăm triệu trở lên biển rộng tặc còn có một đại đoạn khoảng cách, hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình này đinh điểm năng lực liền đắc chí. Biết rõ cốt truyện hắn biết, ở Grand Life phần sau đoạn tân thế giới thượng, chẳng sợ quá trăm triệu hải tặc, đều đến run run căng căng mà sinh tồn. một không cẩn thận đều sẽ rơi vào thân chết kết cục. Saido, người suy nghĩ cái gì đâu? Luffy đi tới hỏi, mới vừa khiêu chiến xong co vô sơn chủ người Luffy, toàn thân trên dưới đều dơ hề hề mà, quần áo càng là nhiều rất nhiều chỗ hồng, trên mặt cũng không thấy ra nhảy nhót biểu tình, xem ra là khiêu chiến thất bại. Saido thành thật trả lời nói, ta suy nghĩ như thế nào biến cường, như thế nào biến cường sao? Cái này trả lời lại khiến cho Luffy bị rất lớn kích thích. Sau đó hạ quyết tâm nói, ngươi đều như vậy cường, còn nghĩ biến cường, ta cũng không thể chậm trễ. Rốt cuộc, ngươi về sau phải làm anh hùng, ta nhưng không nghĩ bị ngươi tóm được. Hảo, buổi chiều lại đi khiêu chiến đại lão hổ một lần. Đương anh hùng, tóm được, Saido kỳ quái hỏi, nhưng là lại bị Sabo tham miệng đánh gãy. Còn khiêu chiến, tha ta đi. Riêng là chạy trốn liền hoa thật lớn một phần sức lực. So sánh với Luffy, Sabo trên người tốt hơn một chút, nhưng là thể xác và tinh thần lại có vẻ thập phần mệt mỏi. Các ngươi hai cái, lão lấy ta đương mồi. Buổi chiều lại đến, ta cảm giác chạy bất động. Sabo oán giận nói, một bên A nghe thấy Sabo oán giận cũng đã đi tới. Từ từ nói, thật vô dụng a. Sabo, liền như vậy quyết định, buổi chiều lại khiêu chiến một lần, ta chính là muốn trở thành biển rộng tặc nam nhân, sao có thể bị điểm này khó khăn đả đảo. Sabo nghe xong, càng thêm khó chịu, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, nhưng vì cái gì mỗi lần đều ta đương mồi. Ây làm như không nghe được oán giận bộ dáng, bình đạm mà đào lỗ mũi nói, năng giả nhiều lao sao, ngươi cũng đừng để ý. Người cũng đừng để ý, Luffy cũng học ấy. Làm ra đồng dạng động tác nói, ta thực để ý a. Bất quá hiển nhiên, hai người cũng không có bởi vậy thay đổi chủ ý. Sabo đành phải thở dài, yên lặng mà tiếp nhận rồi buổi chiều lại đảm đương một lần mồi hành động. Huấn luyện lại một lần bắt đầu, lúc này đây cũng không có gặp được động họa cái kia sư phó nạp cách lợi. Có thể giáo thụ bọn họ bản lĩnh, cho nên ở cùng cự hổ giao chiến khi, tuy rằng trải qua Blue Dầm chiến đấu mà có điều tăng lên, nhưng vẫn là thập phần khó khăn, nhưng trải qua mấy tháng nỗ lực, rốt cuộc vẫn là lấy ba người đánh bại cự hổ kết thúc, mà một người lựa chọn ăn dưa vây xem, cự hổ cũng trở thành mọi người đồ ăn. Kỳ thật Saido còn tưởng đem này đầu lão hổ làm như tọa kỵ tới sử dụng. Chính là không lay chuyển được tham ăn Luffy, chỉ có thể đau hạ khẩu, gặm thịt, nhật tử quá thật sự mau. Thực mau Makino cùng áp, Slap mang theo lễ vật đến thăm Luffy. Luffy cũng vọt đi lên, ôm Makino. Makino là một cái thoạt nhìn ôn hòa thiện lương nữ tử. Thanh âm cũng thực nhu hòa. Saido cùng A Sabo tránh ở phía sau cửa, trộm quan sát. Các người ba cái cũng lại đây chọn lựa lễ vật đi. Makino hòa địa đạo, Sabo trực tiếp đi qua, mà Saido cùng A Tắc có chút ngượng ngùng, không có biện pháp. Thành niên tư tưởng hắn cũng rất khó làm được ở một cái thành thục mị lực mà nữ tính trước mặt thoát y đo kích cỡ. Còn có các ngươi, chấm ngoặc kép, Makino cười một chút nói, cuối cùng rốt cuộc hoàn thành thay quần áo mới quá trình. Mà Saido cùng A Tắc trở thành Luffy cùng Sabo cười nhạo mà đối tượng. Cơm chiều, ở Makino chuẩn bị hạ, trên bàn cơm bãi đầy mỹ vị đồ ăn, mà Luffy bọn họ Tắc bắt đầu nói cập hải tặc mộng tưởng. Saido Tắc quyết đoán mà ở Luffy bọn họ thảo luận khi bảo trì trầm mặc. Dựa theo cốt truyện, Gạp sẽ ở lúc này xuất hiện. Hắn nhưng không nghĩ nềm ái chi thiết quyền. Kia không phải ái chi thiết quyền, mà là ai chi thiết quyền. Thấy một bên nói hăng say Luffy, Saido liền đầu cũng chưa chuyển. Liền như vậy yên lặng mà ở trong lòng nói, ta sẽ cùng ngươi nói, ngươi ra ra tới sao? Ta nhất định sẽ cái thứ nhất trở thành hải tặc. Đến lúc đó ra biển sau nhất định sẽ không bị Saido bắt được. Bắt được, Lại nói cập đến cái này, Luffy sẽ không còn tưởng rằng ta muốn làm hải quân đi. Lần trước không phải giải thích, ta sẽ nỗ lực biến cường, trở thành mạnh nhất hải tặc, nhất định sẽ không bị trở thành hải quân ngươi bắt đến. Luffy phát biểu tuyên ngôn nói, từ ta cái, chấm ngoặc kép, Saido còn chưa nói xong câu nói kia, đã bị phía sau một thanh âm đánh gãy. Hừ, còn đang nói loại này lời nói sao? Ở cái này thanh âm hạ, Saido bọn họ chuyển qua đầu, đang xem đến Gap trong nháy mắt. Ây cùng Luffy càng là đem trong miệng nước uống phun tới. Biết rõ Gap khủng bố hai người, biết kế tiếp muốn gặp phải đãi ngộ. Nhưng thật ra Sabo có chút mê mang mà nhìn Gap. Bất quá ở Luffy lại bán một tay hảo đồng đội. Luffy đối với chính mình ra ra Gap nói, hắn không phải tiểu quỷ. Hắn kêu Sabo, chúng ta đã giao bôi kết nghĩa, thề trở thành hải tặc. Nga, xem ra ta muốn giáo huấn tiểu quỷ gia tăng thành ba cái. Gap vẻ mặt hắc tuyến địa đạo, sau đó quay đầu nhìn về phía Saido hỏi, như vậy tiểu quỷ ngươi đâu? Hắn cũng không phải tiểu quỷ, hắn là Saido, đồng dạng là uống lên giao bôi kết nghĩa huynh đệ. Bất quá hắn tưởng trở thành hải quân. Nga, xem ra còn có một cái minh lý lẽ. Như vậy muốn giáo huấn tiểu quỷ chỉ có các ngươi ba cái a. Tuy rằng bị hiểu lầm, nhưng là Saido cũng không có biện luận. Lúc này biện luận làm cái gì? Khát cầu một đốn đòn hiểm. Hắn quyết đoán mà bảo trì trầm mặc, sau đó yên lặng mà nhìn về phía ở Gap truy đuổi hạ chạy ra môn đi ba người. Ngay sau đó yên lặng mà cầu nguyện lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.